xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 27, cả hai đều là quỷ tài luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhân tuyệt đối có vấn đề. Tống Thanh Trúc nhẹ nhàng lau thanh kiếm của mình. Nàng và Đinh Tùng Vân cùng truy đuổi một tu sĩ kim đan trung kỳ, vậy mà vẫn để hắn thoát được. Với trình độ như vậy, thực lực của hắn chắc chắn không đơn giản chỉ là kim đan kỳ. Hơn nữa, linh khí trên người hắn mờ mịt, dường như bị che giấu, hẳn là có đeo mặt nạ. Vậy thì sao? Đến lúc đó cứ đối phó theo tình hình thôi. Đinh Tùng Vân cũng cầm khăn lau bảo đao yêu quý của mình. Mặc dù để Trương Nhân chạy thoát, nhưng hắn cũng kịp để lại một vết đao trên người đối phương. Chỉ cần gặp lại Trương Nhân, thanh đao của hắn chắc chắn sẽ phản ứng. Sau khi bảo dưỡng vũ khí xong, hai người liền đánh một trận giao lưu. Cuối cùng, Đinh Tùng Vân thắng hiểm một chiêu. Nhưng chưa kịp khoe khoang thì một đệ tử trẻ tuổi đã chạy tới tìm Tống Thanh Trúc. Tống sư tỷ, tông môn có khách quý đến. Trưởng môn bảo sư tỷ đi tiếp đón. Tống Thanh Trúc trầm ngâm, liếc mắt nhìn Đinh Tùng Vân. Đinh Tùng Vân lập tức hiểu ý. Nàng nghi ngờ đó chính là Trương Nhân, nhưng sự thật thì phải tự mình tìm hiểu. Tống Thanh Trúc bảo tiểu sư đệ đi thông báo với Mục Thiên Phong, bảo hắn tự đến đệ tê, xê, ân báo danh. Nàng đã sắp xếp ổn thỏa ở đó rồi. Tiện thể, nàng còn đưa cho tiểu sư đệ 5 khối linh thạch. Tiểu sư đệ nhận lấy linh thạch, lập tức vui vẻ chạy đi báo tin cho Mục Thiên Phong. Khi đến nơi, Mục Thiên Phong vừa hay ra cửa. Mục sư đệ, Tống sư tỷ bảo ngươi tự qua đó. Tiểu sư đệ nhìn Mục Thiên Phong, nhưng ánh mắt lại dừng trên nam tử áo đen bên cạnh hắn. Vị đạo hữu này quả là phong thái xuất chúng. Mục Thiên Phong nhíu mày, không dễ nhận ra hắn đã dịch sang bên phải một chút. Chặn trước Thẩm Tịnh đang chăm chú quan sát tiểu sư đệ, đột nhiên bị chán mất tầm nhìn, liền nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Mục Thiên Phong, nhưng chẳng nhìn ra được điều gì. Thẩm Tịnh chỉ cho rằng Mục Thiên Phong không để ý, liền bước ra, nhẹ giọng nói, đa tạ đạo hữu. Tiểu sư đệ đỏ mặt, gật đầu lia lia, sau đó xấu hổ chạy mất. Đúng là một đứa trẻ đáng yêu, so với nam chính thì thật là ngây thơ, trong sáng biết bao. Thẩm Tịnh nhìn Mục Thiên Phong, khẽ thở dài, từ khi bước vào kim đan kỳ, Mục Thiên Phong đã hoàn toàn lột xác, đường nét gương mặt ngày càng sắc bén, như sự khác biệt giữa một con sói con và một con sói trưởng thành. Đúng chuẩn đãi ngộ của nam chính, đẹp trai đến mức trời sụp đất nứt, sát khí bức người, chỉ cần nhìn vào hắn cũng có cảm giác như hắn sẵn sàng rút đao chém xuống bất cứ lúc nào. Mà thực ra, hắn đúng là như vậy. Sao thế? Mục Thiên Phong nghiêng đầu nhìn Thẩm Tịnh. Không có gì, đi theo ta là được. Ném cho hắn một ánh mắt oán niệm. Thẩm Tịnh khẽ cười, đôi mắt đen láy ánh lên tia tinh quái. Tống sư tỷ không đến cũng tốt. Thế thì hắn có cớ đi tìm Mã Bách Xuyên. Hắn kéo Mục Thiên Phong hướng về phía nơi Mã Bách Xuyên luyện khí. Sư huynh, ta đến rồi. Từ xa, Thẩm Tịnh đã lớn tiếng gọi. Mục Thiên Phong cảm thấy điểm xấu càng đậm. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào lò luyện khí phía trước. Ôi chao, sư đệ, cuối cùng ngươi cũng đến. Nghe thấy giọng nói, Mã Bách Xuyên cởi áo bảo hộ, chạy về phía Thẩm Tịnh. Người hắn đầy mồ hôi, tóc tai rối bù, dung mạo bình thường, tu vi cũng tầm thường, chỉ có vóc dáng xem như cũng ổn. Hắn chắc hẳn là Mã Bách Xuyên mà Đao đã nhắc đến. Trong mắt Thẩm Tịnh, khả năng luyện thể của hắn khá tốt. Mục Thiên Phong theo bản năng lấy ra đoàn đao, đôi mắt dán chặt lên Mã Bách Xuyên. Thế thì đấu một trận đi, xem thử ai mới là kẻ luyện thể mạnh hơn. Thẩm Tịnh quá yên tâm với Mục Thiên Phong nên không để ý hành động của hắn. Nhưng Mã Bách Xuyên lại thấy rất rõ ràng, đang bước đi vui vẻ mà chậm dần, rồi cuối cùng dừng hẳn. Sư đệ à, đây là ai thế? Cảm giác như có thù với hắn vậy. Đây là huynh đệ của ta, Mục Thiên Phong. Thẩm Tịnh kéo cánh tay Mục Thiên Phong, giới thiệu, đây là sư huynh của ta. Mấy ngày nay sư phụ không có ở đây, huynh ấy sẽ dạy ta. Sư huynh hảo. Mục Thiên Phong cũng chào theo. Mã Bách Xuyên ồ một tiếng, ánh mắt rơi xuống đoàn đao trên tay hắn. Tới gây sự đây mà. Mục Thiên Phong chớp mắt, nâng đoàn đao lên, ra hiệu muốn khiêu chiến. Ồ, hóa ra là đến khiêu chiến thật. Mã Bách Xuyên lập tức xắn tay áo, chuẩn bị giao đấu. Sư huynh, sao đột nhiên lại muốn đánh nhau vậy? Thẩm Tịnh chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại nhìn, Mục Thiên Phong đã thu đoàn đao về, vẻ mặt bình thản nhìn hắn, thậm chí còn giơ tay ra ám chỉ rằng mình không có vấn đề gì cả. Khuôn mặt yêu dị lại mang biểu cảm vô tội, quả thật hơi phá hỏng hình tượng. Thẩm Tịnh hít sâu một hơi, quay sang Mã Bách Xuyên. Sư huynh, đừng có suốt ngày động tay động chân. Ta động tay động chân á? Mã Bách Xuyên tức đến đỏ mặt. Hắn lườm Mục Thiên Phong đang nấp sau lưng Thẩm Tịnh, ánh mắt đầy khinh bỉ như muốn giết người. Mục Thiên Phong vẫn thản nhiên như không, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ vào đoàn đao bên hông mình, mấp máy môi, xử lý xong việc rồi đánh một trận. Cảm nhận được chiến ý mãnh liệt phía sau, Thẩm Tịnh nhạy bén quay đầu lại, nắm chặt tay Mục Thiên Phong, hạ giọng cảnh cáo, người ngoan ngoãn cho ta một chút. Sư huynh, hay là hôm nay chúng ta đi làm lệnh bài đệ tử đi? Được thôi, lão đầu sớm đã giục ngươi làm rồi. Mã Bách Xuyên gãi đầu, nghi hoặc hỏi, sao hôm nay lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Thẩm Tịnh muốn làm cùng ta. Mục Thiên Phong cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói mang theo sự vui vẻ lộ rõ. Mã Bách Xuyên khựng lại, ánh mắt sắc bén quét về phía Mục Thiên Phong. Người này có gì đó không ổn. Được rồi, sư huynh, chúng ta đi đệ tê, dê, ân trước. Quả thật chưa từng phát hiện nam chính lại không hợp với Mã Bách Xuyên như vậy. Thẩm Tịnh lén lút lườm Mục Thiên Phong một cái. Tất cả đều là lỗi của hắn. Mã Bách Xuyên cảm thấy quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng xác nhận thân phận của tiểu sư đệ, nên cũng không đôi co ánh mắt với Mục Thiên Phong, mà dẫn hai người bay về phía đệ tê, dê, ân. Sau khi làm xong lệnh bài đệ tử, Mã Bách Xuyên bảo Mục Thiên Phong rời đi, giữ Thẩm Tịnh ở lại. Lý do của hắn rất chính đáng, muốn dạy tiểu sư đệ luyện khí. Mục Thiên Phong mặt dày ở lại, thế nào cũng không chịu đi. Hết cách, Mã Bách Xuyên đành bóp mũi chịu đựng. Hai người cùng nhau dạy, dù sao cũng chỉ là kiến thức cơ bản về luyện khí, để hắn nghe cũng chẳng sao, dù gì thì người không có thiên phú cũng khó mà hiểu được. Mục Thiên Phong mang đến cho hắn cảm giác giống hệt đám kiếm tu kia. Người có thiên phú như tiểu sư đệ của hắn, thực sự vô cùng hiếm gặp. Mã Bách Xuyên lấy ra một đống tài liệu luyện khí, giảng giải về thuộc tính. Sau đó lấy một phần tài liệu ra làm mẫu một lần, rồi lấy thêm một phần khác đưa cho Thẩm Tịnh, học cách loại bỏ tạp chất của tài liệu đi. Thẩm Tịnh gật đầu, vừa nhìn đã thấy ngay vị trí của tạp chất, vùng đao chém xuống, chỉ dùng linh khí mà đã loại bỏ sạch tạp chất. Chỉ trong chớp mắt, xong rồi. Thẩm Tịnh thậm chí còn kiểm tra lại một lượt, lo lắng nhìn tài liệu trong tay. Sư huynh, ta làm thế này có phải quá chậm không? Mã Bách Xuyên ôm tài liệu, muốn khóc không ra nước mắt. Rất nhanh rồi, hắn mất tận 30 năm mới miễn cưỡng loại bỏ được 80% tạp chất thôi đấy. Mục Thiên Phong lại đưa ra một câu trả lời khác. Thật ra, ngươi có thể làm nhanh hơn nữa. Lời này vừa thốt ra, Mã Bách Xuyên lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn Mục Thiên Phong. Nói khoác cũng phải có giới hạn, ngươi có bản lĩnh thì làm thử xem nào. Mục Thiên Phong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịnh, thấy hắn gật đầu mới cầm lấy một khối tài liệu khác. Sau đó đưa lại cho Thẩm Tịnh, như thế này là được rồi. Thẩm Tịnh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy, không hổ là nam chính. Ngay khi cầm tài liệu lên, Mục Thiên Phong đã dùng linh lực, khả năng điều khiển của hắn cực mạnh. Linh lực dưới sự khống chế của hắn ngoan ngoãn cắt bỏ tạp chất. So với cách của Thẩm Tịnh thì ít hơn một bước. Nhanh quá, mắt Thẩm Tịnh sáng lên, nhìn Mục Thiên Phong đầy sùng bái. Không hổ là nam chính. Mã Bách Xuyên trợn mắt há mồm, giật lấy tài liệu từ tay Thẩm Tịnh, sờ qua một lượt, cuối cùng đưa ra một kết luận cay đắng. Lại thêm một thiên tài luyện khí nữa. Không. Mã Bách Xuyên u oán nhìn hai người đang nghiên cứu tài liệu. Bọn họ là những thiên tài ngàn năm khó gặp. Chẳng lẽ chỉ có hắn là người bình thường sao? Khụ khụ, nếu đã vậy, chúng ta bắt đầu bước tiếp theo. Không chịu nổi cảnh sư đệ đi sùng bái người khác, Mã Bách Xuyên đành phải đem tuyệt kỹ của mình ra dạy. Hai ngày hai đêm trôi qua, quầng thâm dưới mắt Mã Bách Xuyên càng đậm. Trong mắt đầy tơ máu, tinh thần rệu rã, ngươi không phải là người à, mới hai ngày mà đã moi sạch kiến thức trong bụng hắn rồi. Sư huynh, huynh có nhớ loại tài liệu này kết hợp với loại này sẽ tốt hơn không? Thẩm Tịnh cầm hai khối tài liệu, Mục Thiên Phong cũng bê một đống tài liệu, cả hai cùng ghé sát vào, gương mặt tuấn tú lúc này trông thật đáng ghét. Mã Bách Xuyên nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cắn răng, trực tiếp nằm xuống giả chết. Ta đã cạn kiệt tài năng, các ngươi đi đi. Thấy Mã Bách Xuyên thực sự kiệt sức, Thẩm Tịnh thức thời rời đi, tiện thể để lại tất cả vũ khí vừa luyện chế xong. Cuối cùng cũng đi rồi, Mã Bách Xuyên hé mắt ra, liền nhìn thấy người mà hắn không muốn thấy nhất, Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong ánh mắt lạnh lẽo, mặt không cảm xúc. Sư huynh, ngày mai ta lại đến tìm huynh. Mã Bách Xuyên hít sâu một hơi, nhắm mắt nằm xuống, từ kẽ răng rít ra một chữ. Được, cách chương.